Pokemon dị điểm, chương 10:10, đi sâu vào trong khu rừng lạc mất Serena. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS1, tư chất, IVS, chia thành đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tư chất lên champion, tím, vi đi đỏ, tổng IVS 0, 30, 0, 10 nhạt, 11, 20 đỏ. 21, 30 đậm, mãi cho tới màu tím. Tư chất của thần, 181, 186, 181, 182 nhạt. Hộ thần, 183, 184 tím. Chủ thần, 185 đậm. Cận thần sơ khai, 186 đậm. Thần sơ khai, còn Arcus. Ultra Necrozma là thần tối cao nên không có tư chất. Còn thêm cả một loại tư chất tên là cận thần tối cao nhưng chúng khá đặc biệt. Còn những ai sở hữu nó thì tương lai sẽ rõ. Ngoài ra còn có tư chất bán hộ thần. Không ảnh hưởng đến tư chất, nó vẫn bằng 180 tím đậm. Đại diện cho một Pokemon có tiềm năng trở thành thần nhưng chúng cần một ít chất xúc tác như thiên tàng, địa bảo hoặc một chúc phúc gì đó từ các vị thần. Cả nhóm càng ngày càng đi sâu vào trong khu rừng cạnh Palit Thao. Dọc đường có rất nhiều Pharos. Sentrit đang chạy trong những bụi cỏ. Lurdian, Skiploom đang bay, thậm chí có thể thấy Ipom. Ariados đang bắn tơ, đu lượn trên những cành cây. Nhìn qua thì có vẻ hơi dị nhưng động tác của chúng rất thuần phục. Vừa đi Riley vừa dùng Pokédex chỉ vào lung tung. Cậu phát hiện ra xung quanh chủ yếu là tư chất vàng trở lên, không thấy bất cứ con đỏ nào. Việc này đủ để thấy chất lượng của những con Pokemon ở đây. Con Ariados lúc nãy là con có tư chất cao nhất, đạt tới 98 điểm lục nhạt. Một lúc sau, Gary dẫn mọi người tới vườn hoa. Nơi này hoa mọc bạc ngàn. Có rất nhiều tộc đàn Pokemon hệ cỏ và hệ bọ đang tụ tập xung quanh đây. Xa xa có thể thấy Skiploom đang lượn quanh cùng Hoppip. Thậm chí đàn này còn vẫn vào một số Zamazenta đang trôi nổi xung quanh. Vileplume, Oddis, Gloom, Bellossom đang nhảy múa làm hương hoa bay khắp trời. Tới gần hơn thì cả nhóm phát hiện ra một tộc đàn Meganium. Gary giải thích đây là một trong ba tộc quần của Terry Starter Zoto. Riley dùng Pokédex trách thử thì phát hiện ra con Chikorita. Bayleaf nào tư chất cũng màu lam nhạt trở lên. Một tộc đàn cực kỳ khủng bố ngay cả ở ngoài hoang dã. Dùng Pokédex trách thử thì con Meganium đầu đàn kia được 149 điểm lam đậm. Đám Chikorita. Bayleaf gần nhất chắc là hậu duệ của nó vì tư chất cao hơn những con vòng ngoài. Chủ yếu chúng là màu lam nhưng số ít là lam đậm nhưng sắp ngã thành lam hoặc lam nhạt nhưng đậm hơn những con khác một chút. Serena, Whitney ban đầu vẫn còn hơi sợ sệt. Bây giờ đã tranh thủ tới sờ. Vui đùa cùng tụi nó. Riley thì đã có quá nhiều kinh nghiệm tại Viridian Forest nên rất dễ hòa mình vào đám đông. Gary thì coi đây là vườn nhà cậu, mà đúng là vậy thật. Vì cái thị trấn này là do gia tộc Ốc khai phá. Những người tới định cư ít nhiều cũng là người quen hoặc thân thích với gia tộc Ốc. Chơi được một lúc thì Riley để ý tới vùng trung tâm nhất của con Meganium thủ lĩnh kia. Nơi này toàn là Pokédex. Đây cũng là lần đầu tiên Riley thấy được nó ngoài đời và còn nhiều đến vậy. Có vẻ như Meganium đang bảo vệ mớ Pokédex này. Ở thế giới Pokemon thì tất cả Pokemon đều sinh, nở bằng trứng, vì Arcus cũng bắt đầu từ một quả trứng nên các tạo vật sau cũng tương tự như vậy. Đọc thêm nhiều chuyện ở Chu M. Chu Yên. ME. Chấm. Theo trong ký ức của người đàn ông đó thì ông ta cũng mới chỉ tiếp xúc được qua Go và các dòng game Pokemon trên Switch, còn phải chạy hộc hơi mới nở được. Một quả, trong thế giới Pokemon không đơn giản là chạy. Bình thường thì mất khoảng 7 ngày để một quả trứng từ trạng thái mới sinh nở ra một Pokemon chứ không phải cứ chạy là nó sẽ nở. Gary thấy mắt mọi người sáng lên, hiểu ý dẫn mọi người tới gần tổ trứng. Dù sao thì cậu với Ash cũng chơi nát mấy chỗ này rồi nên ngựa quen đường cũ thôi. Tộc đàn Meganium thấy Gary tới gần cũng tránh ra xa tạo thành một con đường. Dù sao thì cả cái Palace Town này quá quen với hai ma vương Ash cùng Gary rồi. Riley, Serena lần đầu chạm vào Pokéx nên rất hào hứng. Vuốt ve mãi mới chịu bỏ xuống. Whitney thì nhà cô có tổng số Mewtang chiếm 98 region nên quá quen với cái này rồi. Cô ấy còn bắt đầu khoe khoang về việc mình còn hay đỡ đẻ cho Mewtang nên việc thấy Pokéx đối với cô ấy không phải vấn đề gì to tát. Riley tiện tay lấy Pokédex check sơ qua đám trứng dù không thấy được skill do trứng chưa thành hình nhưng thấy tư chất của chúng cũng đều rất cao. Dù hầu hết là lam nhạt nhưng lam cũng không ít. Nhóm gần trung tâm nhất được thủ hộ bởi một số con Meganium chủ yếu là lam đậm. Nó cũng phải hơn 10 quả gần 20 quả đây đều là những Pokemon có tiềm năng thành thiên vương. Thậm chí là cận champion. Nhưng kinh khủng nhất là quả ở giữa 151 điểm chàm nhạt. Pokemon khi lai giống cũng có tỷ lệ đời sau tăng tư chất nhưng rất khó. Nên cho ta thấy được để sinh hạ được quả trứng này thì con thủ lĩnh Meganium đã phải hao tốn không biết bao nhiêu công sức. Bao nhiêu năm tháng mới tìm được người thừa kế. Lãnh thổ của tộc đàn Meganium trong tương lai sẽ quyết định bởi nó. Pokéx này hầu như chắc chắn sẽ là thủ lĩnh đời sau của tộc đàn. Trừ khi Professor Oak mang cái mặt mo tới xin con Chikorita sắp nở này cho người thân như Gary không thì ai cũng không mang nó đi được. Trừ khi đánh hơn cả tộc đàn này. Theo Gary thì ông của cậu ấy có nói về vấn đề này. Nào là thời điểm trong lời tiên tri đã gần tới. Tất cả đều đang chuẩn bị cho tương lai một cách thụ động nhất có thể. Con Chikorita này chỉ là một ví dụ đơn giản mà thôi. Hàng trăm con đạt tới tư chất gần với hộ thần. Hàng triệu con đạt tới màu tím mới là điều đáng nói. Nhưng may mắn ở đây là Kanto Region nên đương nhiên trainer chỉ có thể chọn Terry Starter ở đây nếu là Johto Region thì khả năng cao con Chikorita này đã là của Silver. Theo lời Gary thì Professor Oak nói đây là do khóa gen của chúng. Tất cả đang như thể sinh ra ý thức và bắt đầu tạo ra lứa sau cực kỳ mạnh mẽ để chuẩn bị cho một đại sự kiện. Vì bản thân Gary còn chưa đủ tầm hiểu biết nên cậu ấy cũng chỉ hiểu được tới ngang đây. Tiếp xuống thì cậu ấy không hiểu gì nữa nhưng có nhắc tới hai chữ thần chiến. Theo Riley thì thần chiến có hai kiểu. Một là vì thần mà chiến tức là cuộc chiến giữa các loại hình tôn giáo với nhau. Hai là chiến để thành thần. Cái đầu đã đủ gây chấn động rồi. Cái sau lại càng kinh khủng hơn vì theo nghiên cứu thì thần đều được tạo ra trước khi tất cả bắt đầu. Rõ ràng xuyên suốt lịch sử của tất cả các chủng loài. Chưa có bất cứ cá thể nào thành thần cả. Có điều vấn đề này còn quá sớm đối với Riley. Thực sự thì cậu cũng chẳng định làm gì to tát. Trở thành trainer tầm đại sư rồi hưởng tuổi già cùng con cháu là quá tốt rồi. Chơi đùa tới 9:30 thì cả nhóm quyết định rồi đi để khám phá nhiều chủng Pokemon hơn. Trên hành trình thì Gary dẫn cả nhóm qua rất nhiều tộc đàn như Slowpoke, Totodile, Squirtle, Poliwag sinh sống ở nhiều loại ốc đảo. Không thể nghi ngờ. Thủ lĩnh của từng tộc đàn tại đây là Slowking, Ferroligert, Blastoise, Politoed đều có tư chất là lam đậm. Kinh khủng nhất là con Slowking kia. 150 lam đậm chỉ thiếu một bước là chàm nhạt. Dù vẫn còn nhiều tộc đàn khác nữa nhưng vì thời gian là có hạn. Gary cũng chỉ mang mọi người đi những tộc đàn nổi bật của từng nơi. Việc này cũng giúp mọi người tối đa hóa được hiệu suất cũng như tránh mất thời gian. Tiếp đến lên núi hội ngộ Geodude, Oni, Charmander, Cyndaquil, Houndour, không khác với hai khu trước lắm. Tư chất của Pokemon tại đây đều rất cao, dù chỉ có Terry Starter là cả tộc đàn đều lam nhạt trở lên. Những tộc quần kia cũng không kém, toàn bộ là lục trở lên. Các thủ lĩnh cũng là những người nổi bật: Typhlosion, Charizard, Steelix, Golem, Houndoom đều ở tư chất lam đậm, dù Typhlosion và Charizard thì có hơi nhỉnh hơn một chút. Nơi cuối cùng là rừng rậm. Theo lời Gary thì nó khá gần nhà Ash. Tuy mọi người ai cũng mệt rã rời vì vừa đi qua cánh đồng hoa xong lội suối rồi leo núi, bây giờ là vào rừng rậm. Nhưng tất cả mọi người trong nhóm đều quyết tâm đi hết khu vực này, khám phá các loại Pokemon sinh sống ở đây rồi mới chịu về dùng bữa. Đi qua Bulbasaur, Pineco, Hoppip, Oddish, Bensprout, thậm chí cả Xerneas. Khả năng cao chúng là thế hệ sau của con Xerneas trong đội hình của Professor Oak. Bởi vì đám này tư chất cũng quá cao đi, thậm chí có con ẩn hiện tư chất 165 chàm. Thủ lĩnh Venusaur, Fortress, Zamplup, Bellossom, Victreebel đều như những khu vực khác, nhưng nơi này khá yên bình, chắc do là bị tộc đàn Xerneas áp chế. Đang chuẩn bị tìm đường trở về thì Pokédex của cả bốn người lóe lên tư chất 185 màu tím đậm nhưng nhanh chóng biến mất. Ở ngoài thì Riley thấy một vạch màu hồng xoẹt cao. Tốc độ này quá nhanh đi. Nhanh hơn cả khi con Arcanine của Bluebird Extreme Speed. Riley vô thức hô lên mưu, thế là cả nhóm hiếu kỳ quay đầu lại đuổi theo. Chạy một lúc thì không thấy dấu vết của mưu đâu. Riley nhớ về trạng thái vô thức lúc nãy của mình. Cậu cố gắng nhớ lại một số chuyện mà hình như cậu đã quên mất, nhưng sau một lúc thì vẫn quyết định quay lại tìm cả nhóm. Đi được một lúc thì thấy Gary và Whitney đang thở hồng hộc nghỉ ngơi cạnh gốc cây, nhưng Serena thì không thấy đâu. PS2. Các Pokemon bán thần trong anime thường là các Pokemon thủ hộ hay có sứ mệnh với một số thứ gì đó. Nó tách biệt hoàn toàn cận thần của Pokemon. Cái đầu tiên là người hầu của thần, còn bên còn lại là sinh vật gần với thần. Như con Slowking ở movie 2. Nó là người thủ vệ Tam Đảo, nơi chứa ba óp của Moltres, Zapdos, Articuno, nên nó được Lugia ban do danh hiệu Sect of the Sea giúp nó đạt tới bán hộ thần. Thậm chí là 181 hộ thần. Hay trong movie 8, Sir Aaron hy sinh thân mình vì Mew và cây sinh mệnh, nên con Lucario của anh ấy nhận được ân huệ của Mew. Aura Seed bản nguyên. Nhờ đó mà từ một con Lucario đạt tới cấp Master of Aura, nay đã trở thành Hero of Aura, dù tiếc là bị nhốt trong phong ấn. Cách chương.